Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1064, trực thủ trận chung kết. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tổ thứ nhất Thiên Tuyệt cung hai người đệ tử thực lực phân biệt là vượt qua lãnh vực cấp 6 và cấp 7. Bọn họ đối thủ chính là 10 tổ hợp bên trong thứ số 10 thứ tự. Chàng thứ nhất thi đấu căn bản không có bất kỳ thấp thỏm nhớ mong. Lấy thực lực cường đại Thiên Tuyệt cung tổ hai người bắt lại thắng lợi. Đối với kết quả này Lưu Kiệt cũng không có hứng thú. Càng làm cho hắn để ý là Thiên Tuyệt cung vậy một người vượt qua lãnh vực cấp 7 đệ tử từ đầu chí cuối cũng không có cho. Thấy hắn chân chính thực lực tới, người này cũng là một người dùng kiếm cao thủ. Kiếm pháp ác liệt, một kiếm chính là quyết định chàng thứ nhất tranh tài thắng lợi. Tổ thứ nhất Thiên Tuyệt cung đệ tử thi đấu rất nhanh chính là kết thúc. Trận thứ hai thi đấu tự nhiên đi tới Lưu Kiệt cùng Đoạn Thiên Trần nơi này. Mà bọn họ đối thủ cũng là tự số là 7 thứ 7 tổ tuyển thủ. Kết quả căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Vẻn vẹn là Lưu Kiệt một người vượt qua lãnh vực cấp 7 thực lực cảnh giới. Liền có phải hay không chỉ có cấp 5 thực lực hai người có thể ứng phó. Không ra một phút thời gian, kết quả đã xuất hiện. Lưu Kiệt cùng Đoạn Thiên Trần hai người không có ngoại lệ chút nào tiến vào vòng kế tiếp thi đấu. Bên trong, không có bất kỳ bất ngờ. Cuối cùng thông qua vòng thứ nhất tranh tài, không thể nghi ngờ chính là Lưu Kiệt Đoạn Thiên Trần chỗ ở tổ thứ ba cùng với Thiên Tuyệt Cung. Tuyệt Cung hai đại đồng dạng có cấp 7 năng lực người tổ thứ nhất và tổ thứ tư. Tổ ba có cấp 7 năng lực người tiểu tổ đồng thời đi vào tổ kế tiếp. Chờ đợi tiến vào cuối cùng trận chung kết, đến khi vòng thứ nhất 5 trận thi đấu toàn bộ tiến hành xong tất thời điểm. Đã là 4 tiếng sau chuyện, đáng giá chú ý chính là, vậy ngoài ra lên cấp 2 tổ tuyển thủ bên trong, trong đó một tổ chính là Ngô Chiêu cùng với Nhâm Kiếm Phi chỗ ở tổ thứ 3. Cái này hai tên vậy bằng vào đôi cấp 6 thực lực tiến vào vòng thứ 2. Không nghĩ tới tiểu tử này thực ở ẩn giấu thực lực. Xem ra hắn cũng là mấy ngày nay mới vừa có đột phá mà thôi. Cảm nhận được Ngô Chiêu trên mình, truyền tới thuộc về cấp 6 năng lực người hơi thở. Lưu Kiệt nhẹ giọng mở miệng nói, một bên Đoạn Thiên Trần sau khi nghe nói, sắc mặt diễn cảm bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì, vượt qua lãnh vực cấp 6 sao, không nghĩ tới hắn lại trước ta một bước hoàn thành đột phá. Xem ra nhị trưởng lão ở hắn nơi này giống vậy tốn không ít tâm tư. Đối với Ngô Chiêu vị này đối, thủ cũ cừu nhân cũ, Đoạn Thiên Trần có thể nói không quá quen thuộc, bọn họ hai người trước ở tham gia cái này linh tôn môn thời điểm khảo hạch. Thực lực cảnh giới nói chung cũng là có vượt qua lãnh vực cấp 5 trung kỳ tồn tại, mà vào thời khắc này lại kéo ra chênh lệch, có thể tưởng tượng được nguyên nhân trong đó. Đi qua khoảng thời gian này tu luyện cùng với tứ trưởng lão đối với hắn hướng dẫn, hắn Đoạn Thiên Trần mới từ vượt qua lãnh vực cấp 5 trung kỳ miễn cưỡng đạt tới đỉnh cấp cảnh giới. Nhưng là muốn đột phá đến cấp 6 thực lực còn cần một ít thời gian, mà Ngô Chiêu lại đã đột phá đến cấp 6 thực lực. Ngược lại là ra hắn ý liệu bên trong. Xem ra nhị trưởng lão đối với Ngô Chiêu thằng nhóc này vẫn là vô cùng để ý. Linh đan rượu dược khẳng định cho không thiếu. Nếu không hắn lại làm sao có thể như thế dễ dàng liền xong thành đột phá. Lúc này mới mấy ngày thời gian. Đoạn Thiên Trần nhẹ giọng mở miệng. Trong thanh âm không những không có bởi vì Ngô Chiêu thực lực tăng cường sa sút ý nghĩa. Ngược lại hơn nữa tinh thần xông pha 10 phần. Tựa hồ chính là bởi vì như vậy, mới kích phát hắn lòng cầu thắng. Không quan hệ, đợi hồi nếu là gặp, nên dọn dẹp còn là tuyệt đối muốn thu thập, phóng bình tâm thái đối mặt liền tốt. Đối với sự quan hệ giữa hai người Lưu Kiệt đã không có ở đây. Nói nhiều, So sánh Đoạn Thiên Trần nơi này cũng có thể xử lý xong những thứ này. Bọn họ hai cái hôm nay phải làm chính là thật tốt hoàn thành thi đấu, bắt được cái này tỷ võ cuộc tranh tài hạng nhất. Vòng thứ hai tiểu tổ đối kháng rút thăm nghi thức hiện tại bắt đầu. Tiến vào vòng thứ hai tiểu tổ có thể lên trước rút ra lấy đối thủ. Một thanh âm sóng xuyên qua ở tất cả mọi người trong lỗ tai. Ngay sau đó tiến vào vòng thứ hai năm tổ cộng 10 người phân biệt tiến hành rút thăm. Đoạn Thiên Trần như cũ đại biểu bọn họ cái này tổ thứ ba tiến lên tiến hành rút thăm. Cùng trước kia vòng thứ nhất 10 tổ tình huống không cùng. Lần này tham gia vòng thứ hai tỷ võ tranh tài, chỉ còn lại 5 tổ. Nói cách khác trong đó có một tổ đem trực tiếp ở một tour này tour chống tiến vào cuối cùng trận. Chung kết bên trong, một tour này bên trong, có một tổ đem không phí nhiều sức là có thể lên cấp. Như vậy tốt cơ hội đối với tại bất kỳ một tổ mà nói cũng là một chuyện tốt. Bất quá so sánh với Lưu Kiệt nơi này mình Thiên Tuyệt Cung hai tổ đệ tử mà nói. Cần nhất cái này tua chống cơ hội rõ ràng cho thấy Ngô Chiêu một tổ cùng với ngoài ra một tổ. Cái này hai tổ thực lực mặc dù cũng đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 6. Nhưng trong đội ngũ cuối cùng không có cấp 7 năng lực người. Nếu như vận khí không tốt đối với Lưu Kiệt các người, nhất định sẽ có một tràng kịch liệt chiến đấu không thể. Ngô Chiêu nghĩ như vậy, Lưu Kiệt nhưng chính là không sao. Có thể trực tiếp tua chống tốt nhất, như vậy cũng coi là giảm bớt một chút cần phải hao phí tinh lực. Không có tua chống cũng có thể, chẳng qua lại đánh thêm một tràng. Lưu Kiệt thời khắc này tâm tính tuyệt đối là giờ phút này còn lại chút 10 tên đệ tử bên trong tốt nhất một vị. Lưu Kiệt bên này thần sắc ung dung, Đoạn Thiên Trần coi như chẳng phải buông lỏng. Từ đi tới rút thăm cái dương trước mặt bắt đầu, Đoạn Thiên Trần trong miệng từ đầu đến cuối nói lẩm bẩm. Tên này không phải nói gì để cho mình tua chống mà nói, mà là hy vọng rút được Ngô Chiêu Nhâm kiếm phi chỗ ở tổ thứ ba. Có thể tiến hành rút thăm, sau đó như cũ dựa theo thứ tự tiến hành thi đấu. Vòng kế tiếp trực tiếp quan hệ đến trận chung kết. Hy vọng các ngươi biểu hiện tốt một chút đi. Đến lúc đó môn chủ cho các ngươi khen thưởng khẳng định không phải ít. Bất quá đó cũng là cuối cùng có thể người đứng ở chỗ này mới có thể hưởng thụ lấy được đãi ngộ. 5 người đại biểu theo thứ tự đi tới cái dương trước mặt. Nhưng người nào cũng không có động. Giờ phút này lại là theo đuổi tâm tư của mình. Đối với cái này rút thăm có cấp một kỳ vọng. Chủ trì trưởng lão mở miệng đối với bọn họ nói, lúc này mới có người tiến lên đưa tay vào đi lấy đi vòng thứ hai đối thủ. Hy vọng chúng ta có thể gặp phải, người cũng đừng ở còn không có đụng phải ta trước liền bị đào thải. Dẫu sao Lưu Kiệt mạnh hơn nữa, có cái xem ngươi vậy con ghẻ kéo chân sau, sợ rằng đối mặt Thiên Tuyệt Cung cũng không phải như vậy dễ dàng là có thể chiến thắng. Phế vật cuối cùng là phế vật, đi đến chỗ nào đều cần người khác kéo đi. Tới rút thăm Ngô Chiêu mở miệng lần nữa khiêu khích Đoạn Thiên Trần, giọng 10 phần phách lối. U, xem ra cái này võ động cung đệ tử mới bây giờ cũng không thế nào hài hòa à. Cũng đến bây giờ lúc này, cái này hai tên lại vẫn còn ở nơi này cãi vã. Thật là bùn nát đỡ không nổi tường. Và chúng ta so với vẫn là kém quá xa. Đoạn Thiên Trần bên này vừa muốn mở miệng đáp lại, chung quanh truyền tới một tiếng thanh âm không hài lòng. Một người vóc người cường tráng nam tử mặt đầy trêu chọc vậy đem tầm mắt nhìn về phía bọn họ nơi này. Nhìn bọn họ hai người mở miệng nói, trên người người này quần áo chính là thuộc về 24 cung bên trong Tuyệt Cung. Cũng vậy, còn dư lại trừ Thiên Tuyệt Cung trở ra, vậy không người là chúng ta đối thủ. Bên cạnh, một người đệ tử liếm chó giống vậy nịnh nọt nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https. http://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-cs-gạch-nối-cung-gạch-nối-man-gạch-nối-tion-gạch-nối-pie-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.